Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 313, rác rưởi. Bực này nguyền rủa đáp lại, tuyệt đối không phải sơ ý một chút hoặc là nhỏ bé sự tình có thể làm được. Tối thiểu muốn rõ ràng đọc nhân rõ từng chữ, rõ ràng lấy linh hồn của mình phát thề. Thần kỳ nhất chính là tựa hồ trong này còn có Vân Nhạc chuyện gì. Hắn bởi vì xem quá gấp, cũng không có xem quá cẩn thận, nhưng là tuyệt đối cùng Vân Nhạc có quan hệ. Vốn cho rằng là bởi vì lập trường nguyên nhân, Vân Nhạc, vận mệnh mới có thể đối Vân Bạch Ngọc như thế không buông tha. Khoảng thời gian này hắn không ít âm thầm nhằm vào Vân Bạch Ngọc. Mặc dù cũng không có làm cái gì, nhưng hắn nhưng thật ra là tại thuận theo Vân Nhạc vận mệnh. Thế nhưng là bây giờ mới phát hiện, đúng là 10 phần sai, trong lúc này nhất định còn có hắn không biết sự tình. Nếu là hắn suy đoán không sai, kia Vân Bạch Ngọc hạ chú nữ tử cùng Vân Nhạc nhất định có quan hệ. Coi như không có quan hệ, đại khái cũng là Vân Nhạc thích người loại này tồn tại. Dựa theo hắn não động cùng nhìn thấy một tia chuyện xưa, có thể là Vân Nhạc thích người thích Vân Bạch Ngọc, kết quả Vân Bạch Ngọc không biết làm cái gì đả thương nữ tử kia. Sau đó nữ tử kia không biết từ nơi nào được đến bí thuật, làm Vân Nhạc hỗ trợ cùng Vân Bạch Ngọc làm giao dịch. Tất nhiên, Vân Bạch Ngọc cũng không biết mây thích thú làm sự tình. Nói như vậy lời nói, miễn cưỡng có thể giải thích một chút Vân Nhạc vì sao đối Vân Bạch Ngọc như vậy nhằm vào. Mà tại Vân Bạch Ngọc trước khi chết, tuyệt đối không thể bị thương gì loại hình. Đại khái cũng cùng cái kia bí thuật có quan hệ. Hiện tại hắn có điểm hoài nghi Vân Nhạc chết cũng không phải là cái ngoài ý muốn. Cái này cũng liền có thể giải thích vì sao hắn sẽ tại tổn thương đến Vân Bạch Ngọc sau bị cái gọi là hộ thể cương khí ngăn trở, thậm chí có phản phệ manh mối. Kia là Vân Nhạc, vận mệnh, lựa chọn. Chỉ vì làm chính hắn một đời một thế đều không thể thương tổn Vân Bạch Ngọc một cái lông tơ. Vân Phi Dương đột nhiên trầm thấp cười ra tiếng, trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ. Không nghĩ tới lần này đến nhân gian thế mà dài như vậy kiến thức, chính là đủ đặc sắc. Chính là muốn cảm ơn lần này kỳ ngộ. Hắn tựa hồ lại bắt được thứ gì. Kỳ thật đối với hắn chính mình thay thế Vân Nhạc chuyện này, trong lòng ẩn ẩn mang theo vài phần áy náy. Cướp đoạt hắn tình thương của cha, tình thương của mẹ, Vân Phi Dương làm sao có thể trong lòng không có chút nào khúc mắc. Nhưng trước mắt xem ra, Vân Nhạc chết căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn. Vậy hắn liền không có ngượng ngùng gì, là Vân Nhạc trước hết nhất bỏ qua bọn họ. Từ hắn Vân Phi Dương tới đón, được cho một chuyện may lớn đi. Đến nỗi Vân Bạch Ngọc, từ nay về sau, lại cùng hắn có liên can gì? Người hắn thích lại không có bị cướp. Đương nhiên, cái này Vân Bạch Ngọc nếu như dám cùng hắn đoạt ăn, hắn nhất định sẽ cùng hắn đấu rốt cuộc. Vân Phi Dương trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Phảng phất có cái gì vẫn luôn trói buộc hắn đổ vật, ba, một tiếng ứng thanh mà đứt. Thể nội linh khí oanh một tiếng tại đan điền nổ cái hoa. Trên đỉnh đầu một cái linh lực vòng xoáy tụ tập, hải lượng linh khí tự hắn đỉnh đầu tràn vào, hội hợp thể nội linh khí hung hăng đánh thẳng vào. Vân Phi Dương, ngoạn tào, không được, trong nháy mắt đem linh khí nhanh chóng giải tán, chảy khắp toàn thân, may mà Hắc Long truyền thừa đem linh khí hấp thu. Không thì hắn lần này khả năng lại muốn tới cái tiểu đột phá. Chính là quá thảm rồi. Dưới đáy lòng lặng lẽ lau mồ hôi. Lúc này ngay tại thần kỳ cửa hàng nhỏ cứu vãn bị nàng đánh nát lều đỉnh khinh vũ, ngẩng đầu hướng về Vân Phi Dương vị trí nhìn thoáng qua, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu sư đệ lại suýt chút nữa đột phá. Cũng may hắn phản ứng nhanh. Người này như thế nào không cẩn thận như vậy? Vạn nhất đột phá nhưng làm thế nào? Lạc Xanh ta theo Khinh Vũ ánh mắt nhìn thoáng qua, sau đó Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Vân Phi Dương, toàn thế giới đều đang sợ ta đột phá. Vân Phi Dương kiểm nghiệm chính mình đan điền, ngoài miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Vẫn là tăng trưởng một chút linh lực. Phiền muộn, nhanh lên ăn dưa ép một chút. Ngồi tại trên ghế thở hổn hển gặm dưa hấu. Vân Nhạc thiếu gia trở nên có chút không giống. Đây là Vân Chiêu Sáng ngày hôm sau khi nhìn đến Vân Phi Dương sau cảm giác đầu tiên. Vân Nhạc vẫn là cười, thế nhưng là khóe mắt đuôi lông mày đều thấu mấy phần sắc bén góc cạnh. Thế nhưng là trừ đó ra, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn chưa có nửa phần khác biệt. Bởi vậy mấy người vẫn chưa để ý. Chỉ có Vân Bạch Ngọc sầu lo nhìn Vân Phi Dương số mát. Trong lòng thầm suy nghĩ, không nghĩ tới hôm qua sự tình đối Vân Phi Dương ảnh hưởng vậy mà như vậy lớn, vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng hóa thành nhẹ nhàng thở dài. Có một số việc cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể nghĩ thoáng. Vân Nhiên lại là nhìn Vân Phi Dương một chút, che miệng mà cười. Vân Nhạc thiếu gia cũng quá yếu ớt, vậy mà dọa thành cái dạng này, rốt cuộc là không có. Thấy qua việc đời, Vân Phi Dương cũng không nói gì, chỉ là quay đầu ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Lại cả kinh nàng nuốt xuống còn lại lời nói, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái loại này trong nháy mắt phảng phất là bị rắn độc tiếp cận giống nhau cảm giác. Lại để cho nàng có sờn tóc gáy cảm giác. Trong lòng kinh nghi không chừng, Vân Nhiên cũng không dám lại nhìn Vân Phi Dương. Nhất thời im lặng, Vân Thiên Tề ho nhẹ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Vân Nhiên một chút. Đối Vân Phi Dương nói, thiếu gia, lần này được đến đồ vật đều rất không tệ. Đợi chút nữa chúng ta đem đồ vật điểm một phần như thế nào? Sư huynh làm chủ là được. Vân Phi Dương cười nhạt, một đôi mắt lại phật hệ vô cùng. Hắn dự định bắt đầu đi mới bá khí nhân thiết, không nghĩ lại bị Vân Nhạc thằng ngốc kia thiếu khốn chủ. Vân Thiên Tề nghi hoặc nhìn hắn một cái, thực sự biết được mỗi người đều có bí mật, cũng không thèm để ý. Mấy người liền điểm lên đồ vật tới, đợi cho mấy người đồ vật chia xong, còn lại chút đê giai thảo dược yêu đan loại hình Vân Thiên Tề thuận thế ra ngoài đổi thành vàng bạc. Linh Châu cùng mấy người chia đều, đợi mấy người thỏa mãn đem đoạt được chi vật thu vào trong lòng. Liền cùng nhau quay lại gia tộc, cùng mọi người lẫn nhau ước định ngày khác lại tụ họp về sau. Mấy người liền vội vàng trở về tiêu hóa thu hoạch lần này. Vân Bạch Ngọc tại Vân Nhiên oán niệm trong ánh mắt trấn an vài tiếng Vân Phi Dương mới rời đi. Trong lúc nhất thời, to như vậy trước sơn môn chỉ còn Vân Phi Dương cùng Vân Nhiên hai người. Thấy Vân Phi Dương quay người muốn đi, Vân Nhiên vội vàng mở miệng gọi lại hắn. Vân Nhạc thiếu gia dừng bước, ta có chuyện muốn nói. Đem Vân Phi Dương đưa đến một chỗ nhân tế hiếm có địa phương, Vân Nhiên mới xoay người lại. Mặc dù tư thái làm thấp, nhưng là vẻ mặt có chút từ trên cao nhìn xuống mở miệng. Vân Nhạc thiếu gia, mời ngươi cách Bạch Ngọc sư huynh xa một chút. Trước đó bên ngoài nàng còn không dám nói như thế, thế nhưng là bây giờ thực sự gia tộc bên trong, tất cả mọi người bao quát Vân Nhạc ở bên trong đều phải tuân thủ tộc quy. Vân Nhiên cũng không sợ Vân Phi Dương làm ra cái gì tới. Vân Phi Dương ánh mắt giật giật, đột nhiên câu lên một cái mỉa mai cười tới. Nhìn thấy này cười làm càn mỉa mai, Vân Nhiên tăng thêm lửa giận, không lựa lời nói. Bất quá là Bạch Ngọc sư huynh xem ngươi suy yếu quan tâm ngươi chút. Người thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn. Lời còn chưa dứt, liền cảm giác một cái bàn tay mang theo cự lực rơi vào trên cổ của nàng. Cái kia hai tay cùng kim sắt đồng dạng gắt gao bóp chặt cổ họng của nàng, lại làm cổ của nàng ra đều phát ra rắc một tiếng vang giòn. Thân hình bởi vì cỗ lực lượng này lơ lửng không trung, chân không chạm đất, còn chưa chờ nàng theo này trạng thái bên trong kịp phản ứng. Ngực liền đau đớn một hồi, đau trước mắt nàng trong nháy mắt đen một mảnh, tiếp tục tựa như là ném rác rưởi đồng dạng bị ném xuống đất. Vẻ mặt chật vật nhìn về phía Vân Phi Dương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.